Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 269. Chương 269. Vây giết. Ngưng huyết dương thật sự rất khó phá hoại. Không chỉ là năm đó nghiên cứu viên, liền ngay cả giang hồ chính mình cũng không biết như thế nào phá xấu. Thậm chí cũng không trả lời nên lại có người biết ngưng huyết dương. Nhưng mà người này một mực làm được. Hắn không chỉ có biết ngưng huyết dương, còn một đấu súng nát nó. Giang hồ dọa sợ, hắn chạy trốn, lần thứ hai cất đi. Qua trở về 10 năm trước loại kia lo lắng sợ hãi tháng ngày. Mãi cho đến hiện tại, hắn đều là trong bóng tối điều khiển hôi đồng tất cả. Không dám lộ diện, ngưng huyết dương phá nát nhường giang hồ thực lực tổn thất lớn. Thời gian thật dài, hắn mới chậm rãi ổn định lại thương thế, mà lại muốn tăng lên. Có thể nói là khó càng thêm khó, giang hồ vẫn cũng không biết là ai ở tính toán hắn. Hiện tại, người này lại xuất hiện, là ai? Lăn ra đây cho ta. Giang hồ cố nén đau hét lớn một tiếng, đáp lại hắn, lại là một tiếng súng vang. Một thương này bị giang hồ chặn lại rồi. Một vàng chói lọi hình tròn màn ánh sáng đem giang hồ hộ ở trong đó. Đừng lo lắng, không thể để cho hắn chạy. Thanh âm của một cô gái từ phương xa truyền đến. Tiếp theo, lại là một tiếng súng vang. Thuẫn phủ ngăn trở viên đạn. Xem ra, chỉ dựa vào nàng một người rất khó giết chết giang hồ. Cao Kiện mơ hồ cảm thấy cái này phập phù âm thanh có chút quen thuộc. Hắn không kịp ngẫm nghĩ nữa, liền đem tiên giáp con rối ném ra ngoài, trực tiếp đánh vào thuẫn phù trên, phát sinh một kim loại ma sát tiếng vang. Này một chiêu cho quỷ thân tức chết đi được. Người bắt ta chặn đao ta đều nhịn, hiện tại còn chơi thịt người bom thật sao? Đến từ quỷ thân tâm tình tiêu cực cộng 666. Đương nhiên, trốn ở tiên giáp con rối bên trong quỷ thân cường vô địch. Hắn cũng không sợ giang hồ ở bên trong dùng phi kiếm đâm hắn, mà là cả người nằm ngoài lồng ánh sáng trên. Hai cái tay phát lực, bỏ ra hai đám ánh sáng màu trắng bạc. Đây là song sinh hoa sức mạnh. Tư lạp lạp, này hai đám ánh sáng tựa hồ có chứa mãnh liệt tính ăn mòn. Tiếp xúc lồng ánh sáng trong nháy mắt, liền đem lồng ánh sáng màu vàng nóng ra không ít khói trắng. Tuy rằng không thể trực tiếp đánh nát lồng ánh sáng, nhưng đối với thuẫn phù tiêu hao kỳ thực cũng rất lớn. Cao Kiện cũng theo tới. Hắn không yên lòng nhường tiên giáp con rối chính mình đến, bởi vì tiên giáp con rối cách mình quá xa. Giang hồ nếu như đối với mình thả phi kiếm, liền không khiên thịt. Quỷ Tiên nếu như biết Cao Kiện như thế quan tâm chính mình, phòng trừng đều có thể quay đầu lại cho Cao Kiện hai bộ kỹ năng. Cao Kiện chạy vội mà tới, mũi kiếm hướng dưới, trên mũi kiếm ánh chớp lấp lóe, vén lôi, chiêu kiếm này không chém động, có điều không liên quan, nhất kiếm nữa, vén lôi, không muốn quá kiêu ngạo. Giang hồ muốn lần thứ hai lấy ra kiếm phù. Nhưng vào đúng lúc này, giữa bầu trời lần thứ hai truyền đến Lâm Dai Dai âm thanh. Ngôi sao làm chúa tể, chủ sáng tạo thế giới, chủ nói muốn dừng, liền sẽ không lại trôi qua. Cao Kiện cùng giang hồ cách rất gần. Hắn cảm giác, thời khắc này giang hồ động tác đột nhiên trở nên rất chậm. Như động tác chậm chiếu lại, nhưng cũng không phải hoàn toàn hình ảnh ngắt quãng. Cao Kiện nghĩ rõ ràng một vấn đề, tinh ngôn thuật cũng không phải vạn năng, có lúc nói xong cũng có thể không cho phép. Đương nhiên, cho dù giang hồ không bị ổn định, tác dụng cũng là hết sức rõ ràng. Lúc này Bạch Phù cũng vọt tới, trước cái kia một tiếng gào làm cho nàng tiêu hao không nhỏ. Hoãn đến nửa ngày mới thở được đến, có thể tưởng tượng được, nếu không là một thương, súng đánh lén nhường giang hồ bị trọng thương. Giang hồ vẩy lại vài tờ kiếm phù đi ra ngoài. Bạch Phù chỉ định khó chịu. Lồng ánh sáng bị Cao Kiện Quỷ Thiên cùng với xa xa vị kia một trận điên cuồng phát ra đã kinh biến đến mức không ổn định lên. Bạch Phù lúc này hai tay xuất hiện lần nữa một đôi lông xù bóng mờ. Liên tiếp vỗ vào lồng ánh sáng trên, phát sinh nhỏ vụn vang trầm. Lồng ánh sáng rốt cục vỡ vụn. Bạch Phù một trường khắc ở giang hồ trên gáy. Mấy người công kích tiết tấu quá nhanh, giang hồ lại bị nhát thương kia đánh trọng thương, căn bản chưa kịp lần thứ hai khởi động một cái thuẫn phù. Bạch Phù một trường đem giang hồ đánh bay, cùng lúc đó, mang theo cường đại uy ép linh áp viên đạn lần thứ hai bay tới mà tới. Bắn vào giang hồ bụng dưới, Cao Kiện cũng là một chiêu kiếm chọn đi tới. Đồng thời lại ném đi hai mươi mấy tấm tiên phù, vì là chiêu kiếm này tăng cường khí thế. Doang, oanh, rầm rầm rầm rầm oanh, liên tiếp công kích liên miên không ngừng đánh vào giang hổ trên người. Chờ hắn từ trên trời bay xuống thời điểm, đã hoàn toàn đoạn khí. Cao Kiện miệng lớn thở hổn hển, vừa đánh thời gian không lâu, tiêu hao nhưng rất lớn. Vén lôi dùng thật nhiều lần, dùng tiên giáp con rối đỉnh bao việc này kỳ thực cũng không như vậy an toàn. Ngàn cân treo sợi tóc, tiền cũng lãng phí không ít. Linh thạch, tiên phù, phù văn lựu đạn, những này tiêu hao phẩm đều cùng không cần tiền như thế ở ra bên ngoài vứt. Cao Kiện mau mau ngồi xổm xuống, ở thi thể trong túi sờ mấy cái, tìm tới mười mấy tấm tiên phù. Nhẹ nhàng meo meo đặt ở trong túi tiền của mình. Giang hồ cái này đùa bước, đều chết rồi, tài sản không tiêu hết, biến di sản. Rác, Bạch Phù xé ra một túi mới ngâm ớt cánh gà, một cái cắn nát xương, đánh mệt mỏi quá u, cần bổ sung thể lực. Lâm Dài Dài hơi ho khan một tiếng. Cao Kiện quay đầu lại, lúc này mới chú ý tới từ phương xa bước nhanh đi tới hai người. Nói một cách chính xác hơn là hai người phụ nữ. Chờ chút, sao lại thế? Không trách cảm thấy âm thanh quen. Với, Cao Kiện nhìn thấy phía trước cái kia giơ thương, súng, nữ sinh thời điểm, miệng đều không lưu loát. Giá, Bạch Phù giúp Cao Kiện tiếp một câu. Cao Kiện cũng một cái khí, dĩ nhiên là Vu Dĩnh, còn có Cổ Hạnh Nhi, nàng hai làm sao sẽ đi tới đồng thời. Cao Kiện ca ca, người không có bị thương chứ? Cổ Hạnh Nhi vui chơi như thế chạy tới, nàng không tu luyện qua, vừa nguy hiểm như thế, chính mình nhưng chỉ có thể yên lặng ở bên cạnh lo lắng đề phòng. Ta không có chuyện gì, các ngươi là đồng thời. Cao Kiện đầu tiên là giật mình, nhưng càng nghĩ càng thấy đến không đúng. Mình và Cổ Hạnh Nhi đề cập tới mối tình đầu bạn gái sự tình. Bây giờ nhìn lại, nàng biết đến tất nhiên so với mình nguyên bản cho rằng muốn nhiều. Hơn nữa Vu Dĩnh nếu chuyện gì không có, tại sao vẫn không tới gặp mình? Vu Dĩnh không phải là không biết sự tồn tại của chính mình. Nàng đã đem Cổ Hạnh Nhi phái lại đây được rồi. Cao Kiện khả năng cũng là gần người nhất một bên âm mưu quá nhiều. Cái thứ nhất nghĩ đến không phải Vu Dĩnh tại sao ra đi không lời từ biệt, mà là nàng cùng Hôi Đồng sự tình đến cùng tham dự bao nhiêu. Ngày hôm qua cha mẹ mình bị bắt cóc, nàng đến cùng có biết hay không? Màn nước thiên cung cạm bẫy, nàng có hay không biết được nội tình? Nếu như Vu Dĩnh biết tất cả mọi chuyện, nhưng cái gì cũng không nói, cái kia nàng như thế làm đến cùng mục đích gì? Cao Kiện lập tức bình tĩnh, ta cùng Dĩnh Dĩnh tỷ rất sớm trước liền nhận thức a. Dĩnh Dĩnh tỷ không cho ta nói. Cổ Hạnh Nhi nghịch ngợm phun nhổ ra đầu lưỡi, bắt đầu nghiêm túc lật xem Cao Kiện cánh tay, tìm có bị thương không? Thấy không cái gì thương. Nàng lại đưa tay ở Cao Kiện quần áo mặt sau vỗ vỗ bụi bặm. Như tân hôn yến ngươi cô dâu nhỏ giống như. Vu Dĩnh không nói gì, đi tới, đưa tay giang hổ trên người xác nhận một hồi lâu, mới yên tâm nói rằng, chết rồi. Hiển nhiên, Vu Dĩnh vừa nhìn thấy Cao Kiện mò thi thể cử động, hàng này nhặt trang bị thời điểm đều đang không nghiêm túc kiểm tra dưới giang hồ đến cùng ngỏm rồi. Không có, Vu Dĩnh đứng dậy, ánh mắt ở Bạch Phù cùng Lâm Dai Dai trên người đảo qua. Cuối cùng rơi vào Cao Kiện trên mặt, cảm tạ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.